Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Lư đại nhân, Vương Dung thi lễ một cái, đối với ở bên cạnh Bảo Tuyên nhưng là làm như không thấy. Tam công tử, Lư Đình nhìn Vương Dung, một mặt mỉm cười, hắn đến sớm trong chốc lát. Quảng Hạc lâu bên trong xảy ra chuyện gì hắn sớm dò nghe. Tuy rằng phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm nổi trận lôi đình, cảm thấy Vương Dung gây đại họa, nhưng Lư Đình đổ không cảm thấy việc này lớn đến bao nhiêu. Diêu Quảng Dị là Tề Vương người, Vương Nghiêm là Tống Vương người, song phương vốn là không thích hợp, ngầm xung đột rất bình thường. Ngược lại là Tống Vương nơi đó, nếu là biết Vương gia 15 tuổi tiểu tử dạy dỗ Diêu gia Diêu Phong, không chỉ không biết trách cứ, còn sẽ phi thường mừng rỡ, khuyên can Vương Nghiêm trách phạt một song tử nữ. Tam công tử không cần phải lo lắng, không phải đả thương Diêu gia công tử sao? Chờ ta trở lại, nói cho Tống Vương, bảo đảm quan tâm các ngươi huynh muội vô sự. Lư Đình cười hắc hắc nói, thật sự? Vương gia tiểu muội ánh mắt sáng lên, lập tức tin là thật, chọc cho Lư Đình cười ha ha. Vương Dung nghe được trong lòng ấm áp, vị này Lư đại nhân tuy rằng kiếp trước từng chỉ chứng quá phụ thân, nhưng đối với việc này, hắn cũng chỉ là bị lợi dụng, nói rồi tự mình nhìn thấy đồ vật, bản tâm cũng không phải xấu. Lư đại nhân là quân tử phong thái, vãn sinh khâm phục, chỉ là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lư đại nhân còn cần phòng bị tiểu nhân lợi dụng mới tốt. Có mấy người ở bề ngoài chung nắm chính trực, ra vẻ đạo mạo, ngầm nhưng lấy lễ làm phản, đầu hàng Tề Vương, vì năm đấu nghịch nhi khom lưng. Đại nhân cần phải phòng bị cái ít mới đúng a. Vương Dung nói, hắn mấy câu này mặc dù là nói với Lư Đình, nhưng ánh mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào bên cạnh Bảo Tuyên. Nói tới người sau vẻ mặt đại biến, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lư Đình cũng không phải kẻ ngu dốt, biến sắc mặt, lập tức theo Vương Dung ánh mắt nhìn phía bên người Bảo Tuyên. Cùng phụ thân không cùng, Lư Đình muốn thông minh nhiều lắm. Tống Vương bên người đại lượng thuộc hạ nương nhờ vào Tề Vương, phụ thân không rõ ràng, thế nhưng Lư Đình là biết đến. Nghe Vương Dung tựa hồ có ý riêng, lại liên hệ Bảo Tuyên đột nhiên ngoại lệ mời mình đến Quảng Hạc lâu, cùng với lão tổng quản đột nhiên xuất hiện, Lư Đình đột nhiên cảm giác ra cái gì, nhìn về phía Bảo Tuyên ánh mắt trong nháy mắt đổi sắc mặt. Lư Đình sẽ bị người lợi dụng, hoàn toàn là bởi vì không có phòng bị. Quân tử trong mắt, người người đều là quân tử. Từ nội tâm, Lư Đình là căn bản không nghĩ tới Bảo Tuyên sẽ làm phản. Thế nhưng một chuyến Quảng Hạc lâu chuyến đi, thật đơn giản ăn bữa cơm, nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng không thể kìm được Lư Đình không nghĩ nhiều. Tiểu tử thúi, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Lư huynh, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Bảo Tuyên bị Vương Dung đánh trở tay không kịp, hắn bắt đầu còn rất bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Lư Đình dần dần trở nên ánh mắt nghiêm nghị, nhất thời tâm thần đại loạn. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, chuyện này nói tuyệt đối không phải Bảo Tuyên. Hắn làm chuyện này vốn là trột ra, Lư Đình lại là loại kia tính cách chính trực, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào lòng người người, bị Vương Dung một đứa bé đột phá nói toạc ra bí mật. Thêm vào Lư Đình thấy rõ, Bảo Tuyên bất ngờ không, nhất thời tâm thần đại loạn. Bảo Tuyên, không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi. Lư Đình ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn bắt đầu vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ, nhưng là xác định không thể nghi ngờ. Vương Dung chỉ là một đứa bé, nói lời không thể hoàn toàn coi là thật, nhưng Bảo Tuyên phản ứng đã hoàn toàn thuyết minh vấn đề. Hắn không phải cái gì 3 tuổi đứa nhỏ, còn phân rõ được cái gì là nói thật. cái gì là lời nói dối? Ha, Bảo đại nhân, khuyên người một câu, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất? Tống Vương cùng Tề Vương trong lúc đó nhất thắng ai thua? Bây giờ nói còn quá sớm, cẩn thận dòng dõi áp lầm người. Vương Sung lên trước một bước, không khách khí chút nào nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái, vốn đang cho rằng muốn phí rất nhiều môi nhiều, không nghĩ tới này Lư Đình so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Tự mình chỉ là cho hắn nhắc nhở một chút, không nghĩ tới, hắn trực tiếp liền đuổi cha ra chân tướng. Lư huynh, đừng nghe hắn nói bậy, Tề Vương có cái gì không tốt? Bảo Tuyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng nói càng loạn, rốt cục nói không được, nghiêng đầu lại, chen vào đoàn người, hốt hoảng rời đi. Lư Đình nhưng không có để ý, quay đầu lại nhìn phía Vương Sung. Ha, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất? Tam công tử quả nhiên không hổ là cửu công tử tự. Nói chuyện muốn nổi bật, cùng người không cùng, Lư Đình một mặt tán thưởng nói. Cái này 15 tuổi thiếu niên cho hắn cảm giác phi thường đặc biệt. Không thể coi như không quan trọng, Vương Sung nhưng là nở nụ cười. Cái gọi là, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Ở hắn xuyên qua trước thế giới kia bất quá là rất phổ thông tầm thường mà thôi. Thế nhưng ở cái thế giới này, Lư Đình hiển nhiên chưa từng nghe nói, cảm giác rất là mới mẻ độc đáo. Đại nhân quá khen rồi, Vương Sung lạnh nhạt nói, biểu hiện tự nhiên hào phóng, đúng mực, rơi xuống Lư Đình trong mắt, càng thêm kỳ dị. Lư đại nhân, tiểu tử còn có việc, liền cáo lui trước. Vương Sung khom người nói, gật đầu liền ngừng lại. Này là lần đầu tiên gặp mặt, Vương Sung không muốn nói quá nhiều, chỉ cần để vị này Lư Đình Lư đại nhân lưu cái ấn tượng tốt, cho hắn biết tự mình cũng không phải thật sự là công tử bột là có thể có được một đời trước ký ức. Vương Sung lại biết rõ rành rành, trước mắt vị này nhìn như không đáng chú ý Lư đại nhân, ở Tống Vương bên người nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Hắn chứng kiến, nghe được, trải qua đến tất cả, cơ hồ cũng sẽ cùng Tống Vương nhắc lên. Kiếp trước thời điểm, đã từng ra một chuyện, một cái nào đó đại thần tiểu thiếp sinh nhật. Chuyện này liền vị đại thần kia chính mình cũng đã quên. Nhưng kết quả vị này đại thần tiểu thiếp lại tại sinh nhật ngày đó ngạc nhiên nhận được Tống Vương tặng một kiện lễ vật. Đây là sinh nhật cùng ngày duy nhất một kiện lễ vật. Sự tình phát sinh về sau, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không ra. Tống Vương liền thấy đều chưa thấy qua tiểu thiếp của hắn, làm sao có khả năng biết sinh nhật của hắn? Thẳng đến về sau vị này đại thần vỗ đầu một cái, mới trong lúc vô tình nhớ tới, trước đây đã từng trong lúc vô tình hướng về Lư Đình nhắc qua một lần. Chuyện này phát sinh về sau, cơ hồ tất cả mọi người biết vị này Lư Đình Lư đại nhân ở Tống Vương bên người nắm giữ phi phàm địa vị. Phàm là hắn biết đến sự tình, cơ hồ 89/10 đều sẽ nói cho Tống Vương. Vương Sung đối với chuyện này ấn tượng rất sâu, vì lẽ đó nhớ ở Tống Vương bên kia lưu cái ấn tượng tốt, sau đó đối với mình làm việc sẽ phi thường thuận tiện. Cái này cũng là Vương Sung chủ động cùng vị này Lư đại nhân chào hỏi, ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng tốt nguyên nhân. Tiểu muội, chúng ta đi thôi. Vương Sung chào hỏi một tiếng chính mình tiểu muội, leo lên khi đến xe ngựa, trực tiếp hướng tới Vương gia dinh thự chậm rãi chạy tới. Thú vị, hảo thú vị con cháu thế gia. Lư Đình lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra từng tia một kỳ sáng ánh sáng, mãi cho đến hai huynh muội này rời đi, lúc này mới xoay người lại, suy nghĩ một chút, triệu một chiếc xe ngựa, cũng chưa đi đến Quảng Hạc lâu, trực tiếp hướng tới Tống Vương phủ phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Diêu gia phủ đệ, âm thanh bên trong, Diêu Phong chậm rãi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người mỗi một cái xương đều đang đau nhức. Này hai huynh muội ra tay rất nặng, Diêu Phong lần này trở đến nhà. Tỉnh rồi, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Diêu Phong cả kinh, chuyển qua mắt đến, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một đạo dày rộng bóng người. Vác đối với mình, đứng ở phía trước cửa sổ. Phụ thân, Diêu Phong giãy giụa, từ trên giường đứng lên, đi tới, chuyện ngày hôm nay, liên quan với cái kia Vương Sung, không rõ chi tiết, tỉ mỉ, toàn bộ nói cho ta biết. Diêu Quảng Dị âm thanh lạnh lùng, nghe không ra vẻ mặt. Vương Sung, Diêu Phong giật mình, hắn thực sự không nghĩ tới phụ thân ở tự mình tỉnh lại chuyện thứ nhất. Cứ lại chính là hỏi dò cái kia Vương Sung. Lấy phụ thân thân phận địa vị tựa hồ không cần đối với nhân vật như thế để ý chứ. Bất quá Diêu Phong biết rõ tính tình của phụ thân. Nghe được hỏi dò, không dám phản kháng. Bận bịu tay cầm chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Diêu Quảng Dị nghe xong trên mặt âm tình bất định. Lâu dài không nói gì. Nói như vậy, hai huynh muội này mặc dù có thể xông tới, hoàn toàn là bởi vì cái kia Mã Chu. Diêu Quảng Dị nói. Đúng. Diêu Phong âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Đùng. Một bạt tay tầng tầng phiến đến Diêu Phong trên mặt. Diêu Phong nửa bên mặt lỗ lập tức cao cao sưng phồng lên. Phụ thân. Diêu Phong bưng mặt trái của chính mình. Nhìn trước mắt phụ thân. Cả người đều sợ ngây người. Hắn lớn như vậy. Phụ thân còn là lần đầu tiên đánh như vậy hắn. Súc sinh, ngươi có biết hay không? Ngươi hỏng rồi ta bao lớn chuyện tốt. Vì ngày hôm nay chuyện này, ngươi biết ta phí đi bao lớn tâm tư. Diêu Quảng Dị vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Giận không nhịn nổi, Quảng Hạc lâu bên trong. Ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn không tiện phát tác. Nhưng bây giờ không có một người. Diêu Quảng Dị rốt cục bộc phát ra. Phù phù, Diêu Phong biến sắc mặt. Phù phù một tiếng hai đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Hắn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân phát lớn như vậy tính khí. Diêu Quảng Dị nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận khó tiêu. Vương Sung, Vương Tiểu giao huynh muội sự tình. Hắn sau khi trở về, càng nghĩ càng không đúng kinh lực. Nhưng mà Diêu Quảng Dị làm sao cũng không nghĩ tới phế tận tâm nghĩ. Muôn vàn mưu tính, tất cả mọi chuyện toàn bộ đều suy nghĩ chu toàn. Nhưng mà không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, lại phế ở kinh thành một tên côn đồ các ké trên thân ra chỗ sơ suất. Mã Chu, cái kia tính là thứ gì? Đặt ở bình thường, ở người như bọn họ trong mắt e sợ liền con kiến cũng không bằng. Thế nhưng Tống Vương cùng Tề Vương, hai vị hoàng hoàng thân quốc thích thích, trong triều đình lãnh tụ đại lão, thế mà là bởi vì như thế một cái bé nhỏ không đáng kể tên côn đồ các ké mà động đáng. Truyền đi, đây quả thực là trò cười. Chúng ta Diêu gia nguyên bản có thể cố gắng tiến lên một bước. Cũng bởi vì ngươi, cũng bởi vì cái kia không biết món đồ gì Mã Chu. Liền bởi vậy toàn bộ tan thành bọt nước. Ngươi có biết hay không? Chuyện này đối với chúng ta Diêu gia là cỡ nào tổn thất lớn. Ngươi có biết hay không Tề Vương đối với chuyện này có xem thêm trọng? Ta nhưng là hướng về hắn bảo đảm đi bảo đảm lại. Tuyệt đối sẽ không ra bì lậu. Diêu Phong bắt đầu còn cảm thấy một tát này vô cùng vô tội. Nhưng nghe đến sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trắng nhợt, hơn nữa càng ngày càng trắng. Bất quá trong vài hơi thở, cả người run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa. Cha, Hải Nhi sai rồi, chuyện này Hải Nhi căn bản cũng không biết. Diêu Phong trong lòng kinh hoàng không ngớt. Tề Vương bên kia kế hoạch đối phó Tống Vương sự tình. Hắn tuyệt đối không phải không biết. Muốn đối phó Tống Vương, quan trọng nhất chính là ly gián Tống Vương cùng Vương gia. Mà nếu muốn ly gián Tống Vương cùng Vương gia, then chốt chính là ly gián Vương Nghiêm cùng Tống Vương. Đây là Vương gia dễ dàng nhất bắt tay địa phương. chuyện quan trọng như vậy. Diêu Phong nguyên bản cho rằng muốn rất lâu, hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện như vậy chấp hành lại nhanh như vậy. Tự mình trên Quảng Hạc lâu một hồi yến ẩm, lại trong lúc vô tình phá hủy phụ thân chuyện quan trọng như vậy. Ngoặc kép, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhìn thấy Diêu Phong kinh hoàng dáng vẻ, Diêu Quảng Dị trong lòng lại không khỏi mềm nhũn. Hắn dù sao chỉ có như thế một đứa con trai, mà lại nói đến cùng, trong chuyện này tự mình cũng có lỗi. Vì đối phó Vương Nghiêm, tự mình hết sức phong tỏa tin tức, liền con trai của chính mình đều không có nói cho. Quảng Hạc lâu trên nhiều như vậy Tề Vương tân khách, rất nhiều người khả năng cho đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có một được, tất có một mất. Nếu như mình trước đó nói cho Diêu Phong, lại nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Diêu Quảng Dị tuy rằng cố ý an ủi, nhưng Diêu Phong nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy sâu sắc bất an. Hắn sâu sắc biết chuyện này có cỡ nào nghiêm trọng. Tề Vương bên kia nếu như trách tội xuống, đây không phải là cha hôn một cái người có thể tha thứ được. Cha, lúc đó đối với việc này chẳng phải là hoàn toàn thất bại rồi. Diêu Phong nghĩ tới là Tề Vương, phụ thân Tề Vương nơi đó lần nữa hứa hẹn, chuyện này tuyệt đối vạn không một sự tình. Hiện tại ra chuyện như vậy, Tề Vương nơi đó còn không biết nên làm gì nổi giận. Cùng Tống Vương không cùng, Diêu Phong nhưng là sâu biết rõ được, Tề Vương bên kia là tuyệt đối không cách nào khoan dung thuộc hạ vô năng. Thất bại, nghe được Diêu Phong, Diêu Quảng Dị cười lạnh, ngược lại đột nhiên yên tĩnh lại, ta Diêu Quảng Dị định ra đến kế sách, nào có dễ dàng như vậy thất bại. Tất nhiên cùng Vương Nghiêm trên Quảng Hạc lâu không nể mặt mũi. Vậy thì đổi một cái kế sách, đổi thành khổ nhục kế là được rồi. A, dù là Diêu Phong cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, nhưng nghe đến khổ nhục kế ba cái chữ cũng không khỏi ngây dại. Ở phương diện này hắn còn hoàn toàn theo không kịp cha của chính mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.